Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 60, quỷ dị trong giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn tinh xảo đến mức khiến Trương Thiên Sư, người vừa tỉnh táo lại, cũng phải toát mồ hôi lạnh. Ông ta lại bị mắc bẫy trước mặt đám hậu bối. Thật là xấu hổ. Điều này cũng có nghĩa rằng, người càng có năng lực cao càng bị cảnh quỷ chú ý đặc biệt. Tuy nhiên, Trần Lâm là người thật. Thủ đoạn của cô ta cũng cực kỳ cao minh. Nhưng khiến một người như Trương Thiên Sư từ trong xương tủy sinh ra sợ hãi thì quả thật khó. Nhưng vì là đối tượng bị chú ý đặc biệt, tâm thái của ông đã bị ảnh hưởng trực tiếp. Từ đó sinh ra tâm lý sợ hãi đến tuyệt vọng. Nếu không có Lý cảnh sát, một người bình thường, đánh thức, có lẽ ông cũng sẽ gục ngã tại đây. Quả nhiên, ở đây không thể lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Hư thực ảo cảnh lúc nào cũng len lỏi khắp nơi. Mọi người trong lòng đều thầm rùng mình. Trương Thiên Sư ngượng ngùng ho vài tiếng, rồi mới lấy lại tinh thần. Trong lòng thầm nghĩ, năng lực của Trần Lâm quả thật khiến người ta đau đầu. Còn những bóng quỷ trong quỷ vực này có lẽ là quỷ nô mà cảnh quỷ đã bắt được. Số lượng không ít, chỉ là không biết ngoài những bóng quỷ này và cảnh quỷ ra, còn có quỷ vật nào khác không? Trương Thiên Sư chưa kịp suy nghĩ thêm, cảnh tượng trước mắt mọi người đã thay đổi trong chớp mắt. Đây là một sân vườn yên tĩnh, một cây đại thanh trụ vững trong sân, dưới tán cây là một cái giếng cổ. Cảnh tượng này thời Na đã từng thấy, chính là khu vườn nơi cô từng kéo Lục Ngô và Lý cảnh sát lên từ giếng. Nghĩ đến đây, thời Na có chút lo lắng, vội vàng chạy về phía cái giếng cổ. Dưới bóng cây, cái giếng cổ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Thời Na đứng im lặng nhìn chằm chằm. Chỉ khác với lần trước, lần này thời Na lại nhìn thấy bóng mình trong giếng. Cô nhớ rõ lần trước đứng đây cùng Tiểu Trương cảnh sát. Cô không có bóng, nhưng lần này thì khác. Trong sân cô không có bóng, nhưng trong giếng lại có. Hiện tượng quái dị này thời Na không thể hiểu nổi, nhưng cô có linh cảm rằng trong giếng sẽ có thứ gì đó xuất hiện. Chẳng mấy chốc, mấy người phía sau cũng chạy tới. Trương Thiên Sư đã lấy lại phong thái của một đạo sĩ cao nhân. Lục Ngô vẫn đỏ mắt, lúc này hắn không dám thu hồi lực lượng này, bởi cảnh quỷ ở đây chuyên nhắm vào phong ấn giả. Thời Na khẽ lùi lại, để bóng của mấy người hiện lên trên miệng giếng. Ánh mắt cô nhìn vào trong giếng, mặt nước giếng sâu thẳm và lạnh lẽo phẳng lặng, phản chiếu những đám mây và bầu trời vàng nhạt, có vẻ như đã xế chiều, nhưng mọi người đều nhớ rõ họ đến đây chỉ mới một tiếng đồng hồ. Tính theo thời gian xuất phát thì bây giờ mới chỉ là buổi trưa. Nhưng bóng phản chiếu trong giếng lại nói với họ rằng, bây giờ đã gần hoàng hôn. Ngoài bóng mây, bóng của mọi người đều hiện lên trong giếng. Thời Na lẩm bẩm, chẳng lẽ cái giếng này có thể phản chiếu sự thật? Thời Na nghĩ đến lần trước đứng đây cùng Tiểu Trương cảnh sát. Lúc đó bóng của cô đã gặp chuyện, nên trong giếng không có bóng. Nhưng Tiểu Trương cảnh sát thì có. Lúc đó Tiểu Trương chưa bị quỷ ảnh quấy nhiễu. Bây giờ quỷ ảnh trên người mọi người đều đã bị loại bỏ, nên trong giếng đều có bóng thật của mọi người. Suy luận từ đó, vậy thời gian chính xác bây giờ là xế chiều gần hoàng hôn. Nghĩ đến đây, thời Na giật mình, lùi lại vài bước. Nếu thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tại sao cô không cảm thấy đói hay khát chút nào? Trước đó còn không nhận ra, nhưng khi ý nghĩ và nghi ngờ của thời Na lan rộng, cơ thể vừa còn không có cảm giác gì đột nhiên trở nên đói cồn cào. Môi cũng khô khốc, chưa chạm vào, thời Na đã cảm thấy da môi khô đến bong chóc. Triệu chứng của việc đứng dưới nắng cả ngày trong mùa hè lập tức tràn ngập toàn thân. Thời Na cảm thấy da mình bị nắng đốt đau rát. Thời Na hoảng hốt, vội nhìn mọi người, nhưng phát hiện những người khác vẫn bình thường, không có gì bất thường. Trong lòng thời Na lóe lên một tia kinh hãi, cô lại bị hư thực ảo cảnh ảnh hưởng đến tâm trí. Thời Na lại nghĩ đến cái giếng, vội bước lên phía trước, để bóng mình phản chiếu trong giếng. Khi Thời Na nhìn lại vào giếng, cơ thể cô lập tức lùi lại vài bước. Cô nhìn thấy bóng của Trương Thiên Sư, Lục Ngô, Lý cảnh sát trong giếng đều trong trạng thái mệt mỏi vì bị nắng thiêu đốt. Nhưng khi nhìn xung quanh, cô thấy ba người này vẫn như cũ, và ba người đó cũng không phát hiện ra sự bất thường của Thời Na. Cái hư thực ảo cảnh C, H, E, T tiệt, lúc nào cũng ảnh hưởng đến tâm trí con người. Thời Na thầm chửi rủa. Cô biết ba người này bề ngoài trông không sao, nhưng thực tế thì giống cô. Bây giờ phải rời khỏi đây ngay, nếu không họ sẽ không nhận ra tình trạng của mình và C, H, E, T khát C, H, E, T đói tại đây. Nghĩ đến đây, Thời Na vội vỗ vào cánh tay ba người, rồi chỉ vào bóng phản chiếu trong giếng. Ba người lập tức sững sờ, nhìn lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay khi Thời Na định nói mọi người cùng rời đi, từ sâu trong giếng đột nhiên vang lên tiếng nước bị khuấy động. Xoạt xoạt, âm thanh đó vọng lên từ đáy giếng sâu thẳm, cho đến khi một bóng đen từ dưới nước trồi lên, một cái đầu đen ló ra, tiếp theo là một khuôn mặt hướng thẳng lên trời, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn lên bầu trời. Đây là trạng thái cận kề cái chết. Biểu cảm này Thời Na đã thấy nhiều lần, nhưng lúc này vẫn không khỏi rùng mình, bởi vì người trồi lên từ giếng lúc này là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này không ai khác, chính là người cha trong cặp cha con mà Thời Na và Lục Ngô từng gặp bên giếng. Chỉ là lúc này chỉ có người đàn ông trồi lên, ngay khi mọi người đang thắc mắc cô gái kia đâu rồi. Từ sâu trong giếng lại vang lên tiếng nước bị khuấy động. Chỉ là so với lần trước, lần này âm thanh có vẻ yếu ớt hơn, đứt quãng như thể sắp dừng lại. Nhưng cuối cùng, một bóng người lại được đẩy lên khỏi mặt nước. Đó là khuôn mặt của một cô gái. Đôi mắt đờ đẫn, biểu cảm kinh hãi đóng băng trong khoảnh khắc cận kề cái chết. Cả hai đều không có động tĩnh gì, chỉ ló mặt lên khỏi nước, như đang thèm khát nhìn lên bầu trời trên miệng giếng. Cứu người, Lý cảnh sát là người đầu tiên tỉnh táo lại, lúc này cũng không kịp quan tâm đến những bất thường trên cơ thể. Dù đói khát nhưng nguyên tắc trong M, Á, U không cho phép hắn lùi bước. Điều đầu tiên nghĩ đến là cứu người, Lục Ngô và những người khác không có ý kiến. Nhớ lại lần trước hắn và Lý Tuấn Diệu cũng từng trồi lên từ giếng một cách kỳ lạ như vậy. Được Thời Na và Tiểu Trương phát hiện, mới may mắn sống sót. Ngay khi Lý cảnh sát định xuống giếng, một tiếng quát của Trương Thiên Sư vang lên. Khoan, để ta, vừa nói xong, Trương Thiên Sư vung mạnh phất trần. Những sợi tơ trắng trong mắt mọi người kéo dài một cách kỳ lạ. Lập tức chui vào giếng. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã quấn lấy người đàn ông trung niên. Trương Thiên Sư khẽ rung cổ tay, những sợi tơ trắng lập tức căng thẳng. Xoạt một tiếng, một bóng người theo sợi tơ được kéo lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Ngay sau đó, Trương Thiên Sư lại vung tay, những sợi tơ trắng lại chui vào giếng. Cùng một cách, một bóng người con gái được kéo lên từ giếng. Cách Trương